Chương 288, phạt đứng. Thấy dưới đài những đệ tử này rốt cuộc khôi phục can tĩnh, Trương Lương lúc này mới hài lòng gật đầu, hắn lúc này mới có tâm tình nhìn mình bên cạnh thiên trà, trên mặt biểu tình ngày càng nghiêm túc, biết mình sai lầm rồi sao nhìn trước mặt Trương Lương. Lúc này thiên trà sớm đã biết chính mình sai rồi, nhưng lại không dám lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Trương Lương đầu tiên hướng phía dưới đài nho ra các đệ tử nói. Lúc này thấy đến Trương Lương rốt cuộc bằng lòng chú ý mình, thiên trà lập tức gật đầu, thấy thế, Trương Lương trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn biết thiên trà cũng quả thực không phải cố ý, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đã như vậy, vậy ngươi phải biết phải làm gì đi. Nhìn trước mặt Trương Lương, thiên trà tội nghiệp gật đầu, chỉ tiếc chính là, lúc này Trương Lương là thế nào cũng sẽ không nương tay, nhìn thấy thiên trà cái này dáng vẻ đáng thương. Trương Lương vẫn là cố giả bộ lấy một bộ nghiêm nghị thần tình, báo cho biết một cái góc nhà, thản nhiên nói, đi thôi. Nhìn thấy Trương Lương như vậy như đinh chém sắt dáng dấp, thiên trà rốt cũng biết, Trương Lương là nghiêm túc, nghĩ đến chính mình phía trước sông ra họa, thiên trà bất đắc dĩ đi tới góc nhà đi phạt đứng. Mắt nhìn thấy thiên trà như vậy đàng hoàng đứng ở góc nhà, chúng đệ tử cũng là nhịn không được trâu đầu ghé thai, nhìn thằng ngốc kia, hắc hắc, thật là ngu à, ha ha ha ha. Nghe được bên cạnh những người đó nghị luận, thiên trà cũng là không chút nào chịu thua, trực tiếp trừng bọn họ liếc mắt, Trương Lương cũng nghe đến nơi này những người này tự cho là nhỏ giọng nghị luận, khẽ nhíu mày. Nhìn về phía cái kia lên tiếng người, Trương Lương chợt phản ứng lại, vừa mới cái kia lên tiếng lấy tiếu thiên trà, chính là từ trước pha trò quá chính mình từ mộ. Thấy thế, Trương Lương lấy ra một cái thẻ tre, bình tĩnh nói, bắt đầu đi hảo. Hôm nay chúng ta dạy là kinh thi bên trong Chu Tụng quyển 9, có khách, tử mộ, ngươi cho ta niệm xuống. Làm một vi sư chữa NG, Trương Lương tự nhiên là muốn làm sư chữa NG nên làm sự tình, nói thí dụ như, giao hấn có chút đi học nói xấu đệ tử. Cái này không tính là lạm dụng chức quyền, Trương Lương trên mặt biểu tình bình tĩnh như thường, giả như không phải người quen biết hắn, khẳng định nhìn không ra hắn lúc này cũng là nhàn nhạt nhìn tử mộ. À đang ở cười nhạo thiên trà tử mộ không nghĩ tới Trương Lương sẽ bỗng nhiên có một chút tên của mình, tuy là phía trước thời điểm tử mộ cùng Trương Lương đã từng có mâu thuẫn, thế nhưng sau lại đang bị Trương Lương âm thầm thu thập qua mấy trở về sau đó, tử mộ liền rốt cuộc không dám lỗ mãng. Mà Trương Lương cũng không khả năng với hắn phân cao thấp, này đây, tử mộ sau lại cùng Trương Lương ở chung, cũng đều là bình an vô sự, chỉ bất quá bởi vì qua lại kinh nghiệm, tử mộ cũng không dám đi trêu chọc Trương Lương. Nghe được Trương Lương thanh âm, tử mộ còn chưa phản ứng kịp, vẫn là người bên cạnh chọc chọc hắn, nhắc nhở hắn, hắn lúc này mới phản ứng kịp, nhìn trên đài Trương Lương đang ngắm cùng với chính mình, tử mộ cũng là trợn tròn mắt, hắn căn bản cũng không có nghe được Trương Lương đang nói cái gì, bên cạnh vài cái hồ bằng cầu hữu cũng không có nghe được, cái này khiến, nhưng liền không có người có thể đến giúp tử mộ. Thấy thế, Trương Lương sắc mặt lạnh lẽo, cùng vừa rồi đối mặt thiên trà thời điểm giống nhau. Đi học thời điểm không chú ý chăm chú nghe giảng, ngươi, cho ta đứng ở ngoài cửa đi. Tử mộ sắc mặt một khổ, thế nhưng Trương Lương là hắn sư tôn, nói lý lẽ, hắn không có biện pháp không phải phục tùng, luận sai, vừa rồi hắn quả thực không có chăm chú nghe giảng. Nghĩ tới đây, tử mộ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng ở ngoài cửa đi, nhìn tử mộ bị Trương Lương phạt đi đứng cửa, vài cái tử mộ hồ bằng cẩu hữu vội vã chớ có lên tiếng. Ngược lại là một bên đứng ở góc tường thiên trà cao hứng cười toe toé, vừa rồi nàng bị phạt đứng góc nhà thời điểm, nàng còn cảm thấy có vài phần ủy khuất, cảm thấy Trương Lương quá nghiêm khắc hả, hơn nữa quá không gần nhân tình. Nhưng nhìn đến Trương Lương không chút nương tay trừng phạt tử mộ chạy đi đứng cửa, thiên trà lập tức cao hứng lên, tử mộ cái này nghiêm phạt, có thể sánh bằng chính mình còn nghiêm trọng hơn khá hơn rồi, tốt xấu chính mình còn có thể đứng ở trong lớp học. Ha ha, gọi ngươi cười ta. Thiên trà cười hì hì hướng về phía ủ rũ túi đầu tử mộ nhăn mặt, lập tức đưa tới Trương Lương trách cứ ánh mắt, để thiên trà hơi thổ. Lưỡi, không còn dám lộn xộn. Hôm nay thật đúng là không may thấu. Nhìn trước mặt thiên trà xông cùng với chính mình nhăn mặt, lửa giận mọc cung tùn tử mộ muốn trả lại. Thế nhưng Trương Lương đang nhìn hắn, nhưng thật giống như không nhìn thấy thiên trà cử động tựa như, nhường cho con mộ nhịn không được ở trong lòng hánh hánh nhiên nghĩ đến. Nhìn bị phạt đứng ở ngoài cửa tử mộ, trong lớp nguyên bản thoái ngự không ngừng vài cái nho ra đệ tử, lập tức khôi phục bình tĩnh, bọn họ cũng không muốn cùng tử mộ giống nhau bị phạt đứng ở ngoài cửa đi. Phải biết là, Trương Lương tính khí nhưng là công nhận tốt, kết quả sáng sớm hôm nay cũng là liên tục trừng phạt hai cái đệ tử. Cái này khiến thứ nhất, nho ra rất nhiều đệ tử, có thể nói là người người cảm thấy bất an, không còn dám vui đùa, e sợ cho bị cho rằng kế tiếp trừng phạt đối tượng. Cái này một cái niềm vui ngoài ý muốn cũng là nguyên bản Trương Lương không có dự liệu được, thế nhưng mọi người có thể an tĩnh lại, Trương Lương cũng hiểu được hết sức vui mừng, chí ít bộ dáng như vậy tốt quản hơn nhiều. Hưu gian khách sạn trong, ban đại sư nhìn một chút so với bình thường muốn an tĩnh nhiều hưu gian khách sạn, vui mừng nói, thiên trả cùng thiếu mưa, làm nho ra đệ tử, ở tiểu thánh hiển trang trong mấy ngày này, coi như bình yên vô sự, cũng có thể khiến người ta yên tâm một chút. Tóc cũng sớm đã hoa râm từ phu tử lúc này thương thế trên người đều đã khôi phục, nghe ban đại sư thoại ngữ, hơi chút chen miệng nói, cái này, thiếu mưa nguyên bản là khiến người ta yên tâm. Còn như thiên trà biểu hiện tốt giống như không thể để cho làm bình yên vô sự đi. Ách, ban đại sư ho khan một tiếng, tựa hồ là bất mãn chính mình thoại ngữ bị từ phu tử tìm ra lỗ thủng, vội vã nói bổ sung, đối với thiên trà mà nói, nàng cái này đã bảo bình thường. Có thể bảo trì tại loại này cha nở dê tha y, đã để người cảm ơn trời đất. Ngươi nói là không phải à, đáp tiểu thư tính tọa ở một bên cái thanh nhi nghe vậy mở ra con mắt, bình tĩnh gật đầu. Đồng ý ban đại sư mà nói, đích xác. Mắt nhìn thấy cái thanh nhi cư nhiên đồng ý chính mình thoại ngữ, ban đại sư lập tức vuốt râu mép nở nụ cười, nghĩ đến một việc, ban đại sư trên mặt nụ cười hơi nghiêm một chút, lần trước, Đinh Bản Tử nói ở trên đường thấy được công thâu cựu người này, xem ra là lai giả bất thiện đây này. Từ phu tử nghe vậy ngẩng đầu lên, công thâu gia tộc từ Tần Quốc chiếm đoạt lục quốc bắt đầu, vẫn vì doanh chính hiệu lực. Hắn lần này ở Dâu Hải xuất hiện, liền chứng minh phía trước đắp tiểu thư cung cấp tình báo là chính xác. Công thâu gia tộc mục đích chỉ có một. Ban đại sư tiếp lời, thần lâu. Vẫn tính tọa không phải chủ động nói chuyện cái thanh nhi vào lúc này nói, chỉ là, còn không tin tưởng thần lâu cụ thể vị trí. Ban đại sư lắc đầu, ai lần trước, Lý Tư đột nhiên bái phỏng tiểu thánh hiền trang, là đúng nho ra một cái cảnh cáo. Công phá mặc ra cơ quan thành sau đó, Lý Tư đã đem nho ra tập trung vì kế tiếp mục tiêu. Từ phu tử nghe vậy, lo lắng gật đầu, không sai, hiện tại, nhất khiến người lo lắng chính là, nho ra chính mình khả năng chưa ý thức được cự đại nguy cơ đã tới.